Chương 1514, biến hóa đến. Tiểu Hắc Long nháy hoàng kim đồng, nàng kiến thức nửa vời nghe lấy, ở Chu Phàm lặp đi lặp lại giải thích, nàng nghe rõ Chu Phàm muốn đem nàng đưa đi, cái kia hóng ánh sáng long lanh hoàng kim thụ đồng tử tràn ra to như hạt đậu nước mắt, ô ô khóc lên. Đừng khóc. Chu Phàm có chút đau lòng, vội vàng nhẹ giọng an ủi. Tiểu muội cu nở dê cất bước tới, lẹ lưỡi liếm liếm Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long còn tại hoa hoa khóc. Tiểu Quyền lúc đầu đang ngủ, nàng lần này bị đánh thức, hiểu rõ chuyện gì phát sinh về sau, cũng là một mặt bi thương chạy tới đem Tiểu Hắc Long ôm, nhưng nàng người quá nhỏ, chỉ có thể ôm Tiểu Hắc Long nửa bên. Nàng ngẩng đầu nước mắt rưng rưng nhìn xem Chu Phàm, chủ nhân, mặc dù Mặc Mặc thường xuyên cùng ta cướp chân vịt ăn, nhưng ta không ghét nàng, tối đa ta ăn gần một nửa cái chân vịt, ngươi không nên đem Mặc Mặc đưa đi. Tiểu Hắc Long khóc đến càng lớn tiếng, nguyên lai nàng chỉ trị giá nửa cái chân vịt. Chu Phàm trừng Tiểu Quyền một cái, tiếp tục dỗ dành Tiểu Hắc Long, dỗ dành một hồi lâu, Tiểu Hắc Long mới không có lại khóc, nhưng nàng dùng chính mình lòng chảo chăm chú lôi Chu Phàm quần áo, sợ hãi mình bị đưa đi. Chu Phàm nhẹ giọng giải thích, hắn không phải không cần nàng, nhưng Tiểu Hắc Long chỉ là cúi cái đầu nhỏ, không có nghe. Nguyên lai chỉ là đi đọc sách nha. Tiểu Quyền nghe nửa ngày cuối cùng nghe rõ, nàng thở phào một cái, hù chết ta, đọc sách tốt. Sau đó trong nhà liền thiếu đi một người cùng ta cướp chân vịt. Ngươi tháng này chân vịt đều không có. Chu Phàm có chút nổi nóng nói. Lần này đến phiên Tiểu Quyền oa một tiếng khóc lên. Tiểu Hắc Long vội vàng giật giật Chu Phàm quần áo, dùng móng vuốt chỉ Tiểu Quyền, phát ra gâu gâu tiếng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ thở dài, tốt, xem ở Mặc Mặc mặt mũi, phạt ngươi ba ngày không ăn chân vịt, ngươi lại khóc, Mặc Mặc thay ngươi cầu tình cũng không có tác dụng. Tiểu Quyền nước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, nàng chạy tới ôm lấy Tiểu Hắc Long, đau thương nói, Mặc Mặc ngươi đi, sau đó chủ nhân khi dễ ta, ta làm sao bây giờ? Tiểu Quyền phát hiện vấn đề này rất nghiêm trọng. Tiểu Hắc Long trái lại an ủi Tiểu Quyền. Chu Phàm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, may mắn có Tiểu Quyền tại hồ đồ, bằng không hắn muốn đem Mặc Mặc dỗ dành tốt, cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm một bên bô y tiếp Mặc Mặc, một bên đang chờ thuyền nói tới biến hóa. Còn chưa tới giữa trưa, gian phòng bên trong hiện ra một huyết sắc quang đoàn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này cũng chưa tính ước định cẩn thận thời gian, cái này tới không khỏi quá sớm. Tiểu Quyền dắt Mặc Mặc chạy đến Chu Phàm sau lưng, tiểu muội dựng thẳng lên lông chó. Ngươi tại A vẫn là huyết y gì? Tiểu Nam Hải thanh âm. Ta tại. Chu Phàm trả lời, hắn cau mày, suy nghĩ chờ chút nên như thế nào trả lời, thuyền nói biến hóa ở đâu một vấn đề. Huyết y di tiểu Nam Hải nói, ngươi tên là gì? Chu Phàm nào nào, hắn biết mình tại huyết y di tiểu Nam Hải trong mắt, không có bất kỳ cái gì giá trị. Huyết y di tiểu Nam Hải một mực không hỏi tên hắn, liền là một cái chứng thực. Hắn suy nghĩ một chút, mơ hồ suy đoán cái này cũng có thể liền là thuyền nói tới biến hóa, Chu Phàm. Nếu là biến hóa, cái kia tốt nhất ăn ngay nói thật. Chu Phàm. Bên kia lặp lại đọc lên Chu Phàm tên, sau đó liền trở nên yên lặng. Chu Phàm kiên nhẫn trở lấy. Huyết sắc quang đoàn bên trong hiện lên một cái tang thương thanh âm. Nếu như không có sai, ngươi là tiểu gia hỏa này phụ thân, đúng không? Chu Phàm tâm thần chấn động. Đây là hắn một mực giấu giếm sự thật. Bên kia là như thế nào biết rõ? Thuyền nói cho bọn hắn sao còn có thanh âm này? Không phải huyết ý tiểu Nam Hải, đó là ai? Ta là. Chu Phàm nói, tất nhiên đối phương đều như vậy hỏi, giấu giếm cu nở dê không có gì hay. Ngươi là ai? Ta là Long Thần nhất tộc đại trưởng lão. Cái kia tang thương thanh âm trả lời, ta nghe Long Phi Giáp nói, ngươi gọi tiểu gia hỏa kia là Mặc Mặc, tiểu gia hỏa tên cứ gọi cái gì Long Mặc Mặc sao gọi là Long Mặc Mặc. Chu Phàm cảm thấy vấn đề này đồng dạng không cần thiết giấu giếm. Hiện tại tộc trưởng không tại, trong tộc sự vụ để ta tới xử lý, tất nhiên Chu Mặc Mặc là ngươi cùng tộc trưởng nữ nhi, vậy chúng ta tộc trưởng đi nơi nào ngươi biết không? Long Thần tộc đại trưởng lão hỏi, không cần phải sợ. Chúng ta biết rõ nàng còn sống, nhưng nếu như ngươi không tiện lộ ra, cái kia có thể không nói. Thật có lỗi, ta không thể nói cho các ngươi biết. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, thuyền không có cho phép, hắn liền không thể nói. Không sao. Long Thần tộc đại trưởng lão no y cái gì không quan hệ huyết y gì? Tiểu Nam Hải cũng chính là Long Phi Giáp tức giận nói, nàng ở nơi nào vì cái gì không thể nói? Chu Phàm nghe được huyết hồng quang đoàn bên kia truyền đến huyền ảo uy nghiêm long ngữ. Chỉ là hắn học Long Thần ngữ chỉ có thể dùng để chiến đấu, hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá hắn hiểu được tựa hồ là xuất hiện cái lộn. Thật xin lỗi. Long Phi Giáp thanh âm lại theo huyết hồng quang đoàn bên trong truyền ra, hắn thanh âm rất bình thản, nhưng Chu Phàm cảm giác hắn đè nén lửa giận. Thất lễ. Long thần tộc đại trưởng lão nói, liên quan tới tộc trưởng sự tình không thể nói, vậy liền không nói cái này, kỳ thật chúng ta đã thôi diễn qua, không có thôi diễn ra nàng hành tung, nhưng biết rõ nàng không có nguy hiểm tính mạng. Chu Phàm chỉ là yên lặng nghe lấy, hắn lòng mang cảnh giác, không dám nói lung tung một chữ. Chúng ta là vì Mặc Mặc mà đến. Long thần tộc đại trưởng lão thay đổi đề tài nói, ngươi là Mặc Mặc phụ thân, theo lý chúng ta không nên dẫn loại này không an phận yêu cầu, nhưng nàng xem như chúng ta tộc nhân, giao cho chúng ta dạy bảo, mới rất có lợi nàng trưởng thành. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, đây hết thảy đều cùng thuyền nói đồng dạng, thuyền lại như thế nào làm được thế, nhưng là ta không tin các ngươi. Chu Phàm nói, ta nghe nói các ngươi Long tộc lấy hôn huyết chủng là vô cùng nhục nhã, ta sao có thể đem Mặc Mặc giao cho các ngươi đâu. Long Phi Giáp không có lên tiếng, nhưng Chu Phàm biết rõ, Long Phi Giáp khẳng định biết rõ hắn hôm qua bị lừa sự tình. Ngươi có dạng này sầu lo, ta rất lý giải. Long thần tộc đại trưởng lão nói, vô luận là ta hay là Long Phi Giáp đều có thể hướng tổ Long thần cùng đạo tâm lập thệ, cam đoan sẽ chỉ bảo tốt Mặc Mặc và cam đoan nàng an toàn, không làm bất cứ cái gì thương tổn nàng sự tình. Long thần tộc đại trưởng lão cùng Long Phi Giáp đều trước sau lập xuống lời thề. Thế nhưng là các ngươi ở bên kia, ta nhìn không thấy các ngươi ngay mặt lập thệ. Chu Phàm lại có chút không yên lòng nói. Chu Phàm. Long thần tộc đại trưởng lão thở dài nói, ta hy vọng ngươi không cần đa nghi như vậy, chúng ta nếu không phải mang theo thành ý, lại như thế nào sẽ nói cho ngươi như thế. Nhiều ngươi hẳn phải biết, chúng ta là có thực lực đem Mặc Mặc trực tiếp đoạt tới. Chu Phàm trầm mặc. Xác thực nếu như đối phương thân phận không có giả, cái kia xác thực không cần thiết lừa hắn. Các ngươi là như thế nào biết rõ ta tên, vì cái gì thái độ thay đổi được nhanh như vậy? Chu Phàm lại hỏi. Cái này không thể nói cho ngươi. Long thần tộc đại trưởng lão nói, cái này liên quan đến chúng ta Long thần tộc bí mật, là không thể nói cho ngoại tộc sinh linh, nhưng chúng ta cam đoan, chúng ta sẽ không hại Mặc Mặc. Chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng Mặc Mặc có tốt hơn trưởng thành sao? Chúng ta Long thần tộc rất đặc thù. Ngươi dạng này mang theo Mặc Mặc, đối nàng trưởng thành không có chỗ tốt.